Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với rất nhiều tu sĩ trúc cơ và kết đan, một tiểu ma triều chính là nơi rèn luyện không tồi. Đặc biệt, những pháp môn có tính công kích mạnh mẽ, khi được mài giũa tại đây, có thể sinh ra sát khí không nhỏ, từ đó đại tăng uy lực. Dẫu nói rằng bản thân âm ma không mang lại lợi ích gì, nhưng để rèn luyện thì cũng không hoàn toàn vô ích. Ở góc này, phần lớn là những tu sĩ từ các trấn thành lân cận với Hoài Thủy trấn tụ tập. Có tán tu, cũng có người thuộc môn phái, gia tộc, trong đó, phần nhiều là tu sĩ kết đan. Họ cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng cho việc thoát thân khỏi ma triều. Tuy nhiên, một khi ma triều đến, số lượng âm ma vô cùng vô tận, dù chuẩn bị đầy đủ đến đâu cũng khó mà đảm bảo an toàn. Cuối cùng vẫn sẽ có nhiều người phải bỏ mạng tại đây. Khi Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đi đến, không ai nhận ra họ, nhưng dù sao họ cũng đều là tu sĩ đến để tiêu diệt âm ma, nên mọi người cũng chào hỏi qua lại. Một số người có diện mạo hòa nhã hơn thậm chí còn giới thiệu bản thân đôi chút. Bởi vì khí chất của Diệp Thù có phần lạnh lùng, nhìn qua không giống kiểu người thích giao tiếp, lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, có vẻ như từ nơi xa tới và sau này có lẽ cũng không tiếp xúc nhiều. Vì thế không ai chủ động đến gần, còn Yến Trường Lan vốn là thiếu thành chủ phong lưu đầy ý chí. Nhưng sau nhiều phen thăng trầm và trải qua sinh tử chi lộ, dù có được tình lữ như Diệp Thù, hay sư trưởng như Phong Lăng Hy, Phong Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, thì cũng không còn là thiếu niên thuở trước. Nhất là lúc này, khi ma tỉnh sắp đến, dáng vẻ của hắn vừa trầm ổn vừa lộ ra sát khí lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Tự nhiên, hai người đứng riêng ở một góc, đều trầm mặc không nói. Các tu sĩ khác sau vài lời qua lại cũng tìm một nơi bên ngoài trấn để quan sát, tìm kiếm dấu vết của ma tỉnh. Mặt trời treo cao trên bầu trời, một canh giờ rồi lại một canh giờ trôi qua. Nhóm tu sĩ trên tường thành phía đông vẫn chưa phát hiện ra ma tỉnh. Vài tu sĩ bản địa lấy ra truyền tín chi vật, Choan Sun Chư U, hướng về đồng môn ở ba phía tường thành còn lại để hỏi thăm. Nhưng qua phản ứng của họ, rõ ràng ba nơi kia cũng không có động tĩnh. Xem ra, cần phải chờ thêm nữa. Không biết từ lúc nào, hai canh giờ nữa đã trôi qua. Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng yên lặng ở mép tường thành, ánh mắt nhìn xa, không hề lơ là, nhưng không phải tu sĩ nào cũng như họ. Dần dần, có người bắt đầu thấp giọng trò chuyện, than phiền với người bên cạnh, lại có người thu hồi ánh mắt, không còn liên tục quan sát tình hình xung quanh. Đột nhiên, hàng trăm luồng hắc khí lao thẳng về phía tường thành. Trong chớp mắt, hàng chục tu sĩ bị những luồng hắc khí bao trùm, sau đó thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu đã bị cắn đứt, âm thanh răng rắc vang lên không ngừng, thi thể không đầu của họ nhanh chóng bị thứ gì đó nhai nuốt sạch sẽ. Chỉ trong nháy mắt, từ đầu đến chân đều không còn. Những người bị ăn sạch ấy chính là những tu sĩ đã mất kiên nhẫn và giảm bớt cảnh giác. Mà trong luồng hắc khí ấy, những sinh vật nhỏ bé, thân to đầu nhỏ, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, chính là âm ma. Lúc này, dưới tường thành, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái giếng. Bề ngoài của giếng trông như một giếng nước bình thường, nhưng lại được tạo thành từ một chất liệu không rõ ràng. Toàn thân liền lạc, không có khe hở, đen kịt, được bao phủ bởi hắc vụ bất tường. Từ miệng giếng, từng luồng hắc khí không ngừng BNR, tốc độ cực nhanh, lực xung kích cực lớn. Vì vậy mỗi luồng đều có thể vọt đến tường thành, với thế như sét đánh không kịp bưng tai, cắn xé tu sĩ. Chỉ trong một lần giao thủ, đã có không ít tu sĩ bị nuốt chửng, những tu sĩ còn lại nhanh chóng chuẩn bị phòng bị, lao vào cuộc chiến với âm ma. Khi hắc khí lao tới, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đang đứng ở mép tường thành. Cả hai đều nhìn thấy âm ma xuất hiện cùng với hắc khí. Âm ma đối diện hai người đều toàn thân đen kịt, nhưng hình dáng mỗi con lại khác nhau. Con âm ma tấn công Diệp Thù có đầu thú mình người. Đầu to như cái thùng nước, hai tay dài tới gối, móng vuốt sắc bén như móc câu. Còn con âm ma tấn công Yến Trưởng Lan thì có đầu người mình thú. Gương mặt trên đầu người ấy cực kỳ đáng sợ, ngũ quan vặn vẹo kỳ dị, khiến người nhìn thấy liền lạnh thấu tâm can. Điểm tương đồng lớn nhất giữa hai con âm ma, ngoài làn da đen nhánh, chính là hàm răng đầy dãy răng nanh. Bất kể đầu thú hay đầu người, cái miệng hôi tanh của chúng đều chiếm đến một nửa cái đầu. Trong chớp mắt, cái miệng khổng lồ của âm ma đã lao đến muốn cắn đầu hai người. Nhưng phản ứng của họ còn nhanh hơn. Trong tiếng ngân vang trong trẻo, một con kim ô toàn thân bốc lửa đột nhiên xuất hiện. Vỗ cánh lao qua âm ma, lập tức thiêu rụi nó thành tro bụi. Gần như cùng lúc đó, tiếng sấm vang lên khe khẽ, tia điện lóe sáng, một luồng kiếm khí quấn quanh lôi quang BNR. Xuyên thủng âm ma, bản thân âm ma cũng bị điện giật mà tan thành mây khói. Chỉ trong một lần giao thủ, hai con âm ma đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngay sau đó, không cần nói một lời, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lại rất ăn ý tiếp tục ra tay. Mỗi người lại tiêu diệt thêm một con âm ma nữa. Dư Viên, Yêu Duên và Thạch Trấn, Si Chân đều lộ ra vẻ cảm kích và xấu hổ. Thì ra hai người này cũng bị âm ma tấn công. Những âm ma đó cũng chỉ là trúc cơ âm ma, nhưng với thực lực của họ thì không thể giết ngay lập tức. Vì vậy, khi những âm ma khác lao tới, họ không kịp thời đối phó. Âm ma Yin Mo nhảy bổ lên tường thành, trong số đó có những kẻ tu vi ngang với kết đan, Jin Gian và trúc cơ Chu Di. Chúng thường cố gắng chọn những tu sĩ yếu hơn mình để công kích. Tuy nhiên, cả Diệp Thù, Ye Su và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đều đã đạt đến kết đan, nên những âm ma nhảy lên tường thành tấn công họ cũng đều có sức mạnh ngang với kết đan. Do không thể phân biệt rõ ràng cảnh giới cụ thể của tu sĩ, chúng chỉ có thể dựa vào khí tức mà tiến đến gần để tấn công, nhưng lại nhanh chóng bị cả hai tiêu diệt ngay tức khắc. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan âm thầm đếm số lượng âm ma đã hạ gục. Thử thách của họ là mỗi người phải giết 10 con âm ma cấp kết đan, hoặc hợp sức giết một con âm ma nguyên anh. Rồi hình in, đối với hai người này, nếu đã làm, họ sẽ làm đến mức hoàn hảo nhất. Cho dù chỉ cần hoàn thành một trong hai lựa chọn, nhưng nếu có âm ma nguyên anh xuất hiện, họ sẽ hoàn thành cả hai thử thách trong cùng một lần. Lúc này, cả hai không hề dừng tay, lập tức di chuyển xuyên qua đám âm ma đang tràn lên tường thành, tìm cách xâm nhập vào Hoài Thủy Trấn. Hoài Xuây Trấn, Tam Túc Kim Ô, San Du Jin U giống như một vầng mặt trời rực rỡ, dang rộng đôi cánh lao thẳng về phía trước. Nơi nó đi qua, tất cả âm ma đều bị thiêu đốt thành tro. Diệp Thù cùng Kim Ô tiến bước, mỗi vài bước lại sử dụng trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, để ngăn cản những con âm ma đang tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, vì trận nhân kiếp chỉ tiêu hao rất lớn và không hiệu quả bằng Kim Ô khi đối phó với âm ma, nên hắn chỉ dùng để cản trở chúng, không tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi đó, Kim Ô theo ý hắn, quay lại trong phạm vi trận pháp, thiêu sạch những con âm ma bị cản trở. Cách ra tay của Yến Trưởng Lan khác với Diệp Thù, với lôi chi chân ý, lây chư chân ý, gây sát thương lớn nhất lên âm ma. Hắn tạm thời cất Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên và phóng đại truyết lôi kiếm, chua lây chiên, lên gấp nhiều lần, hai tay nắm chặt, quét ngang một đường, mỗi nhát quét qua, lôi quang bùng nổ, cuồn cuộn lan rộng tựa như một biển sấm sét. Tất cả âm ma chắn đường hắn đều tan thành cho bụi trong lôi quang vô tận. Khi đợt âm ma đầu tiên từ ma tỉnh, Mo Trinh, phun trào bị quét sạch, cuộc chiến giữa tu sĩ và âm ma cũng đã trải qua một vòng khốc liệt. Cả hai bên đều chịu tổn thất không nhỏ. Âm ma sau khi nuốt máu thịt sẽ càng mạnh hơn, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, khiến các tu sĩ khó lòng đối phó. May mắn thay, ma tỉnh chỉ phun trào một đợt, và nhờ sự phối hợp của các tu sĩ, tất cả âm ma đã tràn lên tường thành đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên, bên trong ma tỉnh, hắc khí vẫn tiếp tục bốc lên, theo sau đó là một đại quân âm ma dày đặc, từ những con ngang cấp luyện khí, liên chi, cho đến những con ngang cấp kết đan, chúng thành từng bầy tràn ra một cách có trật tự, trực tiếp tấn công cổng thành, để bảo vệ Hoài Thủy Trấn. Các tu sĩ đồng loạt lao từ trên cao xuống, lăn xả vào giữa cơn ma triều, mo trao, chém giết không ngừng, dù vậy, vẫn có những người phòng thủ không kịp, bị âm ma vây quanh rồi xé nát. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng nhảy xuống, cùng lúc, hai người khẽ nâng cổ tay, hai con yêu mãng, yao mang, trên tay họ đột nhiên biến thành thân hình khổng lồ giữa không trung. Cái đuôi mãng xà vung vẩy hung bạo, lao thẳng vào giữa bầy âm ma, cách trương.